Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, phần 614. Đường Minh, Ân, có thể cứu trở về tới liền hảo. Yêu cầu bao nhiêu thời gian? Đoạn Dư Phong, bác sĩ nói nếu là trị liệu tốt lời nói. Đại khái 2-3 năm là có thể khôi phục. Mà trên mặt bị hủy dung bộ phận đại khái có thể khôi phục thất thất bát bát bộ dáng. Ta không hài lòng, nhưng là A Hoánh lại nói đã thực hảo. Nếu là toàn bộ khôi phục, đại gia khả năng sẽ hoài nghi, Đường Minh, xác thật là như thế này. Vậy các ngươi chính mình nhìn làm, ta hy vọng G thị căn cứ cùng thành phố A căn cứ có thể mau chóng khôi phục đến trước kia quan hệ. Rốt cuộc các ngươi hai cái căn cứ khoảng cách như vậy gần. Chính là yêu cầu giúp đỡ cho nhau, như vậy mới có thể vượt qua kế tiếp khả năng xuất hiện cửa ải. Khó khăn, Đoạn Dư Phong. Ta biết điểm này, ta sẽ từ từ tới. Nếu là G thị căn cứ hoặc là thành phố A căn cứ người thật sự là không tiếp thu được. Ta kỳ hảo nói, đến lúc đó ta trực tiếp từ rớt chính mình công tác là được. Đường Minh có điểm kinh ngạc nhìn. Thoáng qua Đoạn Dư Phong, từ trước. Hắn hiện tại công tác còn không phải là căn cứ quản lý giả. Nếu là từ chức nói, kia chẳng phải là cái gì đều không lo. Đến lúc đó đã không có trong tay quyền lợi, hắn thật sự sẽ bị người khống chế cảm sinh tử. Hoặc là bất luận cái gì đồ vật ngươi muốn từ bỏ chính mình căn cứ quản lý giả thân phận sao? Đến lúc đó những cái đó đối với ngươi có oán người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Đoạn Dư Phong hơi sửng sốt, đúng vậy, hắn không nghĩ tới điểm này. Phía trước như vậy nói chỉ là bởi vì nghĩ căn cứ vấn đề. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chính mình mất đi cái này thân phận nói, giống như xác thật là sẽ thực phiền toái, đương nhiên. Chính mình đã chết không quan hệ, hắn còn có nữ nhi, cho nên phải hảo hảo bảo hộ nàng, hơn nữa dùng chính mình quãng đời còn lại. Vì cái này căn cứ thứ tội, Đường Minh xem hắn hiểu được cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật có Đoạn Dư Phong hoàn toàn tỉnh ngộ lúc sau sẽ làm sự tình khẳng định đều sẽ là có lợi cho. Căn cứ, cho nên người như vậy làm quản lý giả sẽ càng tốt, bất quá cũng không biết hắn phải dùng cái dạng gì. Biện pháp tới một lần nữa làm cho cả G thị căn cứ người tin tưởng hắn, đương nhiên. Thành phố A căn cứ người khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng, chuyện này chủ yếu chính là thành phố A căn cứ Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà liên thủ thiết kế. Ngay cả Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Hoánh trên người thảm kịch cũng là, muốn nói trách nhiệm nói. Thành phố A căn cứ muốn phụ 70-80% trách nhiệm ở siêu Đường Minh hít sâu một hơi. Kỳ thật sự tình sẽ không thay đổi thật sự hư. Bởi vì chờ hai cái căn cứ chi gian hòa hoãn không khí lúc sau. Đào Mộc Kỳ trở lại thành phố A căn cứ, tình huống liền sẽ thực mau quay lại thành phố A căn cứ Đào Mộc Kỳ không chết. Nhưng là Đoạn Vũ Hoánh đã chết, hắn ba ba còn thương tâm muốn chết điên mất tìm một cái cùng nữ nhi lớn lên rất giống khất cái trở. Về, trở thành chính mình nữ nhi, phi thường đáng thương. Mà thành phố A căn cứ lại gì tổn thất đều không có. Đào Mộc Kỳ cũng không có việc gì. Nói cách khác Đoạn Vũ Hoánh tử vong theo chân bọn họ có rất lớn quan hệ chứ như vậy. Đoạn Vũ Hoánh cùng Đoạn Dư Phong về sau thủ đoạn đều có thể được đến tốt lắm chấp hành mới. Đúng, Đường Minh tự hỏi thật lâu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn làm không sai, mà hiện tại với hắn mà nói. Cần phải làm là quan sát này hai cái căn cứ chi gian tình huống. Nếu là thật sự quan hệ hòa hoãn, lại đem Đào Mộc Kỳ đưa trở về tuy nói đại gia khả năng sẽ bởi vì Đào Mộc Kỳ trở về mà có ý kiến. Nhưng chỉ cần Đoạn Dư Phong bên này không nói cái gì. Kỳ thật tổng thể tới nói quan hệ vẫn là sẽ không chuyển biến xấu, Đường Minh thở dài một hơi. Chuyện này thật là thực ghê tởm. Cái kia Phương Hoài lần đầu tiên nhìn đến thời điểm còn cảm thấy là không tồi người. Nhưng lúc sau càng là tiếp xúc, liền càng là cảm thấy hắn có ý xấu, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy vẫn luôn biến dị. Diều hâu vì hắn sử dụng, ở đường Minh xem ra, thật là quá lãng phí. Này chỉ diều hâu tự do tự tại ngược lại càng tốt, đường Minh ngồi ở phòng khách trên sofa tự hỏi. Chuyện sau đó, hai ngày này thường xuyên tính đều sẽ có bác sĩ lại đây cấp Đoạn Vũ Ánh cấp chữa bệnh. Dù sao Đoạn Dư Phong liền vẫn luôn cường thế lại điên cuồng sửa đúng đại gia đối nàng xưng hô. Cho nên thực mau mọi người đều thực thuận theo tự nhiên đổi giọng gọi Đoạn tiểu thư, Đoạn Vũ Ánh. Tình huống nhưng thật ra có điều chuyển biến tốt đẹp, Đoạn Dư Phong nhìn qua cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thứ tư thời điểm đã có thể ôn tồn tiễn đi bác sĩ, lúc này Đoạn Dư Phong cũng cuối cùng là có dư. Thừa thời gian đi xử lý phía trước lưu lại tới vấn đề thủ trưởng. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đoạn Dư Phong nhìn trước mắt người, người này là chính mình trợ thủ. Là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới, năng lực thực đủ, căn cứ vật tư giống như không quá đủ rồi. Tổ chức hai nhóm người, một nhóm người đi tìm biến dị động vật săn giết, một nhóm người đánh bắt cá trở về. Trước đem vật tư cấp bổ sung hảo lại nói tốt. Thủ trưởng, kia, cùng thành phố A căn cứ chi gian, Đoạn Dư Phong hừ lạnh một tiếng, muốn cảm tạ nữ nhi của ta tồn tại đã trở lại. Nếu không ta khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, tạm thời trước đặt ở một bên, không cần phải xen vào bọn họ, nếu là bọn họ chủ động lại đây khiêu khích nói cũng không cần túng. Đã biết, tốt, ta đây liền đi là mơ siêu thực mau toàn bộ G thị căn cứ sẽ biết lời hắn nói. Tổng kết vì hai điểm chính là không cần cùng thành phố A căn cứ lại đánh. Đệ nhị chính là có thể tổ chức đội ngũ đi ra ngoài săn thú vật tư đã trở lại. Bọn họ G thị căn cứ cuối cùng là có thể sống lại. Đoạn Dư Phong biết cùng thành phố A căn cứ chi gian quan hệ. Không có khả năng lập tức liền hòa hoãn lại đây. Cho nên yêu cầu từ từ tới. Đầu tiên ngừng chiến chính là bước đầu tiên. Đây đều là chính mình làm nghiệt. Hắn cần thiết muốn phụ khởi trách nhiệm tới, đường Minh đi ở G thị căn cứ trên đường phố. Cuối cùng là cảm giác được cùng phía trước mấy ngày không giống nhau không khí. Đại gia trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng biểu tình, ra tới đi lại người đều biến nhiều. Rất nhiều người ta nói lời nói trong giọng nói đều mang theo nhẹ nhàng. Cuối cùng là ngừng lại, chương 626 còn hảo hiện tại. Ba thị căn cứ cùng thành phố A căn cứ tin tức không có liên hệ. Cho nên thành phố A căn cứ bên kia Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà còn không biết bên này nhiều một. Cái Đoạn Vũ Ánh tin tức bất quá liền tính đã biết cũng không có gì. Quá hai ngày cái kia phòng thí nghiệm liền sẽ bị bên trong người hoàn toàn cấp hủy diệt. Sở hữu đồ vật đều sẽ biến mất. Đường Minh thở dài, chỉ cần có người tồn tại. Như vậy vi phạm nhân tính người vĩnh viễn đều không phải ít, tuy là quản lý khắc nghiệt thủ đô căn. Cứ đều có thể liên tiếp thu ra như vậy chuột lớn. Càng không cần phải nói như vậy quản lý không nghiêm khắc địa phương. Hắn dám nói kỳ thật ở G thị căn cứ cao tầng. Là người tốt căn bản không nhiều ít, đường Minh ở bên ngoài xoay chuyển liền về tới Đoạn Dư Phong. Biệt thự, tìm được rồi Đoạn Vũ Ánh, lại quá một ngày nhìn xem. Nếu là không có việc gì nói, ta liền phải trở về theo chân bọn họ hội hợp Đoạn Vũ Ánh. Đường ca, người phải đi sao? Đường Minh gật đầu, tư, ta không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Hiện tại ngươi ba đã bắt đầu hòa hoãn cùng thành phố A căn cứ quan hệ. Ta tưởng không có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, Đoạn Vũ Ánh. Ta biết, hơn nữa cho dù có ngoài ý muốn, nói vậy lấy hai vị tốc độ, thực mau là có thể chạy tới, cũng không biết có thể muốn như thế nào liên hệ các ngươi, đường Minh lắc đầu. Không cần, đến lúc đó chúng ta sẽ tới gần thành phố A căn cứ. Cho nên phát sinh bất luận cái gì sự đều có thể tới kịp. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước Đoạn Vũ Ánh, từ từ đường ca, ngươi. Ngươi là ngày mai đi sao? Không biết có phải hay không hắn ảo giác, đường Minh tổng cảm thấy Đoạn Vũ Ánh giống như đối chính mình có nào đó không tốt lắm ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là quyết định làm bộ cái gì cũng không biết. rốt cuộc có đôi khi đem như vậy mịt mờ giấu ở âm thầm đồ vật chỉ ra. Chính là một loại thống khổ, hơn nữa. Đoạn Vũ Ánh không phải thích Đào Mộc Kỳ sao? Bọn họ hai cái quan hệ tốt như vậy. Đào Mộc Kỳ phía trước ở bên kia còn vẫn luôn che chở nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình mấy ngày nay ở chung liền đối hắn có không nên có ý tưởng. Hơn nữa lúc ấy đem nàng từ cái kia phòng thí nghiệm cứu ra người cũng không phải hắn. Mà là Đường Thiên Lam siêu Đường Minh nháy mắt phản ứng lại đây. Cũng may là chính mình đem người đưa lại đây. Nếu là Đường Thiên Lam đưa lại đây nói. Hơn nữa phía trước ân cứu mạng. Cái này Đoạn Vũ Ánh khả năng liền thật sự yêu người của hắn. Đường Minh thần sắc lãnh đạm. Đúng vậy, ngày mai liền đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Người về sau hảo hảo mà ở chỗ này sinh hoạt. Đoạn Vũ Ánh gật gật đầu. Thần sắc giữa mang theo một chút muốn nói lại thôi. Giống như muốn nói gì, nhưng là giống như bị Đường Minh kia lãnh đạm ánh mắt cấp dọa đi trở về, Đường Minh chậm rãi đi ra. Ngoài, ta đi trước, lúc sau còn muốn đem Đào Mộc Kỳ đưa trở về. Hy vọng G thị căn cứ cùng thành phố A căn cứ quan hệ có thể nhanh lên hảo lên, cái này quá trình có. Lẽ sẽ tương đối dài lâu, nhưng là chỉ cần Đoạn Dư Phong không ngăn cản, kỳ thật hai bên chi gian quan hệ. Nói thật, muốn hảo lên cũng sẽ không rất đơn giản. Rốt cuộc xung đột thời gian không phải rất dài. Nhưng là bởi vì chiến đấu kịch liệt, chết người cũng rất nhiều. Hai bên chi gian bởi vì này đó đã tử vong người cũng sẽ không thực mau liền hòa hoãn quan hệ. Cho nên Đường Minh hắn theo như lời hy vọng, cũng thuần túy chính là hy vọng mà thôi. Đường Minh đứng ở ngoài cửa nhìn bên ngoài sắc trời. Tổng cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Này hai cái căn cứ chi gian sự tình phát sinh phi thường trùng hợp. Vì cái gì Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà hai người là có thể dẫn động hai cái căn cứ chi gian chiến. Tranh, này gần là bởi vì bọn họ hai cái muốn nhân cơ hội từ này hai bên giữa lộng tới càng nhiều người đi. Làm thực nghiệm sao, nếu là gần là cái dạng này lời nói. Bọn họ âm thầm lén lút bắt giữ những cái đó độc thân một người hoặc là sinh hoạt đang âm thầm khất. Cái linh tinh chẳng phải là càng thêm ẩn nấp, lại còn có sẽ không bị phát hiện, bởi vì những người này liền tính là lặng yên không một tiếng động biến mất. Cũng sẽ không có người để ý, nhưng bọn hắn lại lựa chọn như vậy phương thức, cẩn thận ngẫm lại kỳ thật còn có điểm không thể tưởng tượng, nói cách khác. Hắn chính là cảm thấy nếu là chính mình nói, tuyệt đối sẽ không dùng như vậy gióng trống khua chiêng phương thức cho nên này trong đó khẳng định. Còn mặt khác có ẩn tình mới đúng, hắn vẫn là chạy nhanh trở lại Đường Thiên Lam bên kia đi xem đi. Cũng không biết mấy ngày nay, Phương Hoài người kia có hay không trở lại nơi đó đi qua, nếu là đi lúc sau thấy được những cái đó. Bị cứu ra người, Đường Thiên Lam chẳng phải là... À đúng rồi, Đường Thiên Lam không có khả năng có việc, cho dù có sự, kia cũng là Phương Hoài mới đúng, còn có hắn biến dị thương mo, Đường Minh thở dài một hơi, hy vọng không cần phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự mới hảo, nếu là thật sự Phương Hoài đi qua. Nói không chừng chính mình trở về lúc sau có thể ăn đến kia biến dị diều hâu thịt đâu. Có lẽ ăn rất ngon, từ đi vào nơi này lúc sau. Trừ bỏ cá vẫn là cá, hắn thật sự muốn ăn phun ra, nếu là có biến dị động vật thịt ăn, vậy không thể tốt hơn, ở chỗ này đều không thể đi ra ngoài chính mình săn thú, Đường Minh đã thực chán ngấy. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo, hắn trở lại Đoạn Dư Phong làm người cho chính mình. Thu thập ra tới trong phòng, mà Đoạn Dư Phong ở trở về lúc sau còn lại là tới rồi Đoạn Vũ Ánh trong phòng. Làm sao vậy, Bảo Ánh, người nhìn qua sắc mặt giống như không tốt lắm, muốn hay không kêu bác sĩ lại đây. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Đoạn Dư Phong là điên mất rồi. Cũng tất cả đều cam chịu cái này nữ khất cái chính là hắn nữ nhi sự thật. Hơn nữa tất cả mọi người phi thường nhiệt tình, thật giống như ước hảo dường như, không cho Đoạn Dư Phong cảm thấy được chính mình đã điên rồi sự thật ngẫm lại cũng là phi thường. Đáng thương, Đoạn Vũ Ánh lắc đầu. Ba, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. không cần kêu bác sĩ. Ta hiện tại hảo thật sự, chính là cảm thấy, Đoạn Dư Phong nhìn nàng biểu tình kỳ thật đại khái là có thể đoán được. Đường Minh như vậy xuất sắc, mặc kệ là thực lực vẫn là bề ngoài, vẫn là mấy ngày nay đối bọn họ thái độ, đều phi thường có mê hoặc tính. Hết chương.